cho tàn của yêu thương. Chương 75, góc truyện audio.com. Ngài tham mưu người phụ trách chọn tập đoàn tiếp đón số quan chức sắp tới đã đáp chuyến bay tới đây hồi sáng sớm theo tin tức cập nhật, ông ta tới cùng với phu nhân của mình. Họ là người quyết định xem ai đủ điều kiện tiếp đón đoàn khách quý sắp tới. Đúng là một chuyến đi thăm thú quốc gia khác, nhưng trong hai ngày tới, vợ chồng họ sẽ vất vả để tìm một nhà thầu hợp nhất cho đoàn khách sau. Dựa theo danh sách, họ sẽ tới khách sạn Hoàng Long và các dịch vụ khác của Hoàng Long trước tiên, tiếp đó mới tới Khánh Huy và các tập đoàn khác có tên trong danh sách. Hoàng Long có trong tay một khu trưng bày đồ cổ, hấp dẫn với khách nước ngoài. Huy Khang không xem đó là điều đáng ngại, cậu tự tin với những gì mình đã chuẩn bị. Mình à, tôi rất ấn tượng với khu trưng bày đồ cổ. Không ngoài dự đoán, phu nhân ngài tham mưu rất hứng thú với nó. Nhất là những hiện vật chiến tranh, dù tôi không sống trong thời kỳ đó nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cam go khốc liệt tới chừng nào, chiến tranh quả thực rất đáng sợ. Ngài tham mưu tỏ ra nghiêm nghị, ông gật đầu với vợ mình rồi nói với Vương Đức Long. Phu nhân của tôi nói rất đúng, nó còn phong phú hơn cả viện bảo tàng, không biết có phi pháp không vậy? Vương Đức Long cười ha hả nói, làm gì có chuyện đó thưa ngài. Chúng tôi tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc thú thực cũng không phải hoàn toàn là của mình, thực ra tôi cũng đã hợp tác với viện bảo tàng bổ sung và làm giàu nó. Vì vậy ngài yên tâm, nó tuyệt đối theo quy trình pháp lý. Ngài tham mưu tin lời ông ta nói, ông gật đầu nói. Như vậy thì tốt, còn về sân golf, tôi thấy nếu như mở rộng về phía tây một chút sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ kéo chiều dài về phía bắc. Nói chung cũng không tệ, Hoàng Long rất có tiềm năng. Tôi sẽ liên lạc với ông. Chào ông, Chủ tịch Vương, tôi với phu nhân phải di chuyển tới nơi khác, chúng tôi làm nhiệm vụ nên không thể lỡ thời gian. Vương Đức Long tỏ ra hào sảng cười nói, dĩ nhiên phải vậy rồi, tôi sẽ sắp xếp người hộ tống hai vị một quãng. Ông chu đáo quá, vị phu nhân nói, nhưng ngài tham mưu lại xua tay. Chấm, khỏi đi, nếu đi tới đâu cũng rình rang như vậy thì họ đều sẽ biết mà chuẩn bị. Phải bất ngờ, phu nhân không làm trái ý ông, hai người đi một chiếc xe hơi như một cặp vợ chồng bình thường. Được lời mời của Huy Khang, Hạ Đông quyết tới khách sạn Khánh Huy tham gia vào công tác bố trí và quản lý sòng bài. Cùng với sự hợp tác giữa người của Hạ Đông quyết và nhân viên khách sạn Khánh Huy, casino Khánh Huy đã đi vào ổn định chỉ sau 2 ngày. Sảnh lớn tầng 9 là nơi đông đúc khi sòng bài được đưa vào hoạt động. Tầng trên tầng dưới có bảo vệ nghiêm ngặt, việc ra vào tầng 9 cũng có sự theo dõi khắt khe. Huy Khang thông minh mời những vị khách đầu tiên là quan chức trong nước, tuy không nhiều nhưng đủ cho cậu chứng tỏ rằng, sòng bài hoạt động trên cơ sở công khai. Vợ chồng ngài tham mưu bước vào sảnh dưới, Hạ Đông quyết liền chỉ tay nói với Huy Khang. Cậu thấy hai người kia không? Người phụ nữ có chiếc mũ răng lưới ấy. Huy Khang có quan sát theo tay ông và thấy họ, nhưng cậu không nghĩ đó là người cần chờ, cậu bảo. Chấm, vậy thì sao? Hạ Đông quyết đáp, chấm, người cậu cần lấy lòng tin là họ đó. Vợ chồng tham mưu sao? Đúng thế, rồi ông giải thích, không phải xe đưa đón cùng với đoàn vệ sĩ thật đông mới là tham mưu, xem ra ông ta cũng không phải đơn giản. Huy Khang gật đầu, chấm, tôi hiểu rồi, góc truyện audio.com. Nói rồi, cả hai người đi lên tầng 9, với những điều Hạ Đông quyết giải thích ngắn gọn, Huy Khang biết cậu nên làm gì. Chắc chắn họ muốn tới đây trước một ngày để xem tình hình một cách kín đáo. Hạ Đông quyết tỏ ra là một người đón khách nhiệt tình, ông hồ hởi đứng ở khu vực cầu thang để tiếp đón các vị khách tới. Ông vờ như không biết vợ chồng họ, chào hai vị, khác với vẻ mặt hiền thục như lúc ở Hoàng Long, vị phu nhân tham mưu khoác lên mình bộ mặt lạnh tanh kiêu sa, còn chồng bà, vẫn không thay đổi vẻ nghiêm nghị. Ở nơi này, họ không nổi bật nhưng từ khi bước chân vào đây, hai người họ đã ở trong tầm quan sát của Huy Khang và Hạ Đông quyết. Huy Khang bước tới chỗ Hạ Đông quyết và nói với ông. Chấm, tôi vừa xem lại tài liệu trên máy, đúng là họ. Là tôi sơ suất không nhận diện trước, so với hình ảnh nhận được thì ngài tham mưu đã nhuộm tóc như người bản địa, phu nhân trang điểm nhẹ đi và đeo kính áp tròng che màu mắt, không nhận ra cũng đúng thôi. Nói rồi, Hạ Đông quyết hất hàm vào trong ý bảo Huy Khang vào đó. Các nhân viên chia bài làm việc trung thực và công bằng, các nhân viên quản lý không ngừng đi lại quan sát. Có những nụ cười thắng cuộc nhưng không khả ố, có những cái chau mày bực tức của kẻ thua. Vợ chồng tham mưu đặc biệt chú ý tới một dealer nữ duy nhất đang chia bài 52 lá ở cách chỗ họ một bàn. Đó là một cô gái. Phu nhân lên tiếng một cách kín đáo. Ngài tham mưu tỏ ra lạnh lùng nhắc nhở bà. Chấm, ai nói là nữ thì không được làm việc ở sòng bài. Qua đó xem sao đi. Huy Khang theo họ tới chỗ đó. Cậu bất ngờ thấy Minh Hân trong bộ đồng phục đang làm nhân viên chia bài ở đó. Cậu vòng qua lối khác tới nói với cô. Chấm, sao lại ở đây? Minh Hân không nhìn cậu, cô vẫn luôn tay làm việc. Chấm, cháu đang giúp chú làm đẹp hơn hình ảnh casino thay vì chỉ toàn đàn ông với gương mặt ai nấy đăm đăm lạnh lùng. Chưa kịp nói thêm thì Huy Khang đã thấy vợ chồng Tham Mưu đi tới, vừa đúng lúc có hai người đứng lên rời khỏi bàn, hai vợ chồng họ lập tức thế chỗ. Huy Khang nhìn họ rồi cũng đi, nếu tiếp đón nhiệt tình, cả hai người họ sẽ nghĩ cậu đã biết thân phận họ nên thay vì chào đón nồng nhiệt cậu cũng muốn màn kịch này chót lọt dù sao mai mới là ngày thăm của họ với Khánh Huy. Làm việc tốt nha, Huy Khang nhắc nhở Minh Hân như cách của ông chủ với nhân viên của mình, cậu vờ như không biết hai người kia rồi đi. Ván bài vừa bắt đầu, vị phu nhân kia đã hỏi Minh Hân. Cô còn rất trẻ, Minh Hân hơi ngại vì tự nhiên khách hàng hỏi chuyện tuổi tác cô ngập ngừng rồi nói. Dạ, vì không có trình độ học vấn nên không có nghề nghiệp khác hay sao mà một cô gái trẻ như cô lại làm dealer. Minh Hân nghe như ý của bà là chê bai những cô gái làm việc ở sòng bài nên đáp. Chấm, thưa phu nhân, tại sao bà lại nghĩ những cô gái làm việc ở sòng bài là không có trình độ học vấn vậy? Quan điểm chọn nghề nghiệp của mỗi người khác nhau, không có luật lệ nào quy định sòng bài là của riêng đàn ông đâu ạ, ngay cả phu nhân đây cũng đang ngồi trong casino của chúng tôi không phải sao? Xung quanh bà còn có rất nhiều quý phu nhân khác kia. Ôi trời cái cô này, coi cô kia tôi chỉ nói vậy mà cô lên giọng như giáo huấn tôi ấy. Minh Hân cúi đầu, giữ nụ cười nhã nhặn. Chấm, tôi xin lỗi nếu như tôi nói quá nhiều khiến bà hiểu sai ý của tôi ạ. Vị phu nhân đó vẫn liếc mắt nhìn Minh Hân như không vừa lòng với cô, ngài Tham Mưu chồng bà khẽ thì thầm với bà. Chấm, đi tìm hiểu sòng bài với bà thật mất mặt, ông thật là, góc chuyện audio.com. Ván bài vẫn tiếp tục cho tới khi Minh Hân lên tiếng. Chấm, hình như hai vị không chú ý tới ván bài thì phải, hai vị đã thua nhiều rồi đó. Hai người họ không quan tâm tới việc ván bài thắng thua, họ đang chú ý quan sát dò xét khách sạn, rồi họ nhận ra rằng Khánh Huy có đội ngũ nhân viên rất thông minh và nhạy bén, từ ánh mắt họ, hai người đã nhìn ra điều đó. Ngoài việc đó, đội vệ sĩ hoạt động trên tinh thần trách nhiệm rất cao, họ nhìn nhau khẽ gật đầu. Nhưng trước mắt đó chỉ là hoạt động của sòng bài, ngày mai họ nghĩ cần tỉ mỉ hơn với khâu quản lý và phục vụ khách sạn. Đã tới giờ thay ca rồi ạ, chúc các vị vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Minh Hân cúi đầu chào, một anh chàng dealer nam đã chờ sẵn. Minh Hân quay đi cô đưa tay tháo cúc áo cổ cho đỡ khó chịu. Cô không quen với những bộ đồ này, nó bó sát cổ cũng vì thế, sợi dây chuyền gỗ bị dính chặt vào da, Minh Hân thấy hơi vướng. Tháo cúc áo rồi, Minh Hân kéo sợi dây ra ngoài. Đi ngang qua bà phu nhân, sợi dây vô tình gây được sự chú ý của bà. Nhưng Minh Hân đã đi xa, bà đành thôi. Hai vợ chồng họ thầm thì với nhau chuyện đi ăn tối, sau đó, họ rời khỏi trong im lặng. Chỉ Huy Khang và Hạ Đông Quyết chú ý tới họ một cách âm thầm. Tiếp đón hai vợ chồng Tham Mưu, Nguyên Hạo phụ trách đưa họ tới sân golf sau khi rời khỏi khách sạn. Hai người họ có vẻ khá hài lòng với khách sạn Khánh Huy, khi ra về ngài Tham Mưu đã nói. Thật không hổ danh là tập đoàn khách sạn hàng đầu trong nước. Điều đó đủ thấy ấn tượng của ông với Khánh Huy là rất tốt, việc này không nằm ngoài dự đoán của nhóm người Huy Khang. Sân gôn rộng, với sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình từ Hạ Đông Quyết, một lần nữa họ lại nhận được cái gật đầu khẽ của ngài Tham Mưu. Sự hợp tác giữa Huy Khang và Hạ Đông Quyết lần nữa chứng tỏ ưu thế khi ngay bên cạnh sân golf là một resort hoa hướng dương. Nguyên Hạo đích thân làm tiếp viên giới thiệu cho hai người, anh giúp họ dễ dàng nhìn ra ưu điểm vượt trội so với các đối thủ. Phu nhân Tham Mưu mặc bộ đồ thể thao, bà muốn thử với cây gậy golf đã lâu không đụng tới, vì thế, bà đã di chuyển ra chỗ khác. Bắt gặp Minh Hân và Nhật Thiên cũng đang ở đó, cả hai cũng đều mặc bộ trang phục thể thao nhưng chỉ có Nhật Thiên đánh, Minh Hân không biết chơi. Cô gái, thực ra cô làm dealer ở sòng bài hay phục vụ ở sân golf vậy? Bà nhận ra Minh Hân, không ngại lên tiếng chứng tỏ hôm qua mình có mặt tại casino. Minh Hân và Nhật Thiên quay lại thấy bà, hai người cúi đầu chào lịch sự. Minh Hân không quá ngạc nhiên khi biết bà chính là phu nhân Tham Mưu, cô cũng không cảm thấy mình đã gây ấn tượng xấu, do đó, không có chút lo sợ. Tới gần hai người, bà nhìn rõ hơn sợi dây chuyền gỗ đó. Mất vài giây hơi ngỡ ngàng, bà liền nghĩ tới một chuyện, bà liền ngửa mặt lên trời than vãn. Chấm, mùa đông ở đây sao lại có những ngày nắng nóng như thế này? Mới hôm qua thôi còn rất lạnh, quả thực rất khó thích nghi với khí hậu nước khác. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nhưng đất nước chúng tôi không có những tháng khí hậu quá khắc nghiệt thất thường là chuyện rất bình thường. Nhật Thiên nói, hôm qua lạnh hôm nay nắng thì gọi là nắng ấm, không biết chừng chút nữa mưa rào hay tố lốc cũng nên thưa phu nhân. Minh Hân huých tay vào anh khẽ nói, giờ là lúc anh đùa vậy sao? không quá quan tâm tới lời Nhật Thiên, bà vẫn chú tâm tới sợi dây chuyền trên cổ Minh Hân, kín đáo không biểu lộ điều đó. Nếu không phải đang vì công việc, bà nhất định mượn của cô xem thử. Góc chuyện audio.com, bà chợt nghĩ ra một kế. Bà chợt đưa tay lên thái dương, nhăn mặt kêu nhức đầu rồi làm bộ ngã xuống, Minh Hân gần đó nhanh tay đỡ lấy bà. Chấm, phu nhân, bà sao thế? Bà nhăn nhó nói, tôi đã nói là rất khó thích nghi rồi mà. Minh Hân nhìn Nhật Thiên, anh vội chạy tới lấy túi đồ của mình như muốn làm công tác y tế. Trong lúc Minh Hân nhìn theo Nhật Thiên, tay bà đưa lên vịn cổ cô như muốn đứng dậy, nhưng lại nhanh tay lấy mất sợi dây của cô. Bà đứng dậy nói, tôi không sao, tôi sẽ vào xe đợi ông nhà. Một vệ sĩ áo đen của bà chạy tới dìu bà ra xe, Minh Hân không miễn cưỡng nhắc bà cẩn thận một chút. Sau khi tiễn ngài tham mưu, Nguyên Hạo có nói, chúc hai vị thượng lộ bình an, người của chúng tôi sẽ đưa hai vị tới trường đua. Không từ chối như với Vương Đức Long, vì dù sao họ cũng đang đi tham thú Khánh Huy, có người của Khánh Huy hộ tống cũng tốt. Trời tối là lúc họ rời khỏi trường đua, Huy Khang tiễn họ. Cậu nghĩ không nên mời dùng bữa vì họ sẽ cho rằng mình có ý đồ, thế nên Huy Khang chỉ cho người tiễn họ tới khi họ lên xe. Lái xe cho hai người là một tài xế trẻ thân tín. Trên xe, bà phu nhân nói, không còn sớm nữa, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Tôi nghĩ không cần tới bất kỳ tập đoàn nào khác. Ngay từ đầu đây đã là cuộc cạnh tranh giữa Khánh Huy và Hoàng Long rồi. Ông đáp, vậy ý ông ra sao? Bà tỏ ra nghiêm túc trong chuyện công việc nhắc nhở. Hãy nhớ chuyến thăm viếng này là với những người có địa vị cấp cao chứ không phải một chuyến du lịch của tôi và ông. Nếu ông không cân nhắc kỹ lưỡng, mọi vấn đề xấu xảy ra chúng ta sẽ gánh hậu quả đó. Hoàng Long có sự tiếp đón nhiệt tình, có số lượng vệ sĩ đông đảo. Khách sạn tuy không chuyên nghiệp như Khánh Huy nhưng lại theo phong cách hiện đại. Khánh Huy sang trọng theo hình thức hài hòa và cao quý. Sân golf thì Khánh Huy vượt trội hơn hẳn do có sự bố trí resort ngay cạnh. Ứng dụng vào nghỉ ngơi là phù hợp nhất. Riêng về sòng bài, nếu Khánh Huy có cơ hội gây dựng hình ảnh với đoàn khách này, cơ hội của họ sẽ rất cao. Bà phu nhân cười nhẹ bảo, chấm, người đứng đầu trong các cuộc đón tiếp của Khánh Huy chỉ là con trai ông chủ tịch. Người thừa kế chủ tịch không hề ra mặt, đây là ý gì? Về bên Hoàng Long, tôi được biết chủ tịch là một cổ đông của một tập đoàn lớn khác tách ra thành lập một vương quốc riêng mà có thể làm được như vậy chứng tỏ chủ tịch vương cũng rất có bản lĩnh. Sải cánh sang thị trường châu lục, người trẻ như Hoàng Huy Khang có đủ khả năng hay không? Bà không cần nói, tôi cũng biết cân nhắc những chuyện đó. Điều quan trọng chính là nhiệt huyết, nếu chỉ muốn kiếm chắc thật nhiều từ thị trường rộng lớn hơn thì kẻ đó không thể tồn tại lâu được. Đứng trong thương trường nhiều cạm bẫy nhưng cũng không ít người bạn tốt, làm sao để tồn tại, phát triển mà giữ vững được sự tín nhiệm, lòng tôn trọng của người khác và bản sắc riêng của mình mới là thành công. Người làm được như vậy cần phải vận dụng tất cả những gì mình có thể một cách linh hoạt. Như vậy thì có phải bộ não già sẽ không đủ khả năng? Trò chuyện tới đó, hai người họ nghĩ rằng đã có một phương án. Không chỉ là cơ hội cho tập đoàn tiếp quản, đó còn là việc hai vợ chồng họ đã đặt niềm tin vào tập đoàn đó. Một lát sau, bà phu nhân mở túi lấy một chút sáp thơm thoa lên tay, rồi bất chợt thấy sợi dây chuyền gỗ của Minh Hân. Giơ nó lên, bà nói với chồng mình, chấm, góc chuyện audio.com, ông này, ông còn nhớ khi chưa kết hôn tôi chỉ sống với ông ngoại không? Tự nhiên bà nhắc về chuyện đó làm gì? Dễ tới vài chục năm rồi đó, gương mặt bà như hồi tưởng lại, bà nói, sợi dây này làm tôi nhớ về ông ngoại, người đã thay ba mẹ quá cố nuôi dưỡng tôi mặc dù ông chỉ là một thợ mộc nghèo. Khi kết hôn, ông ngoại đã không có vàng bạc làm của hồi môn cho tôi như những cô gái khác, chỉ có một sợi dây chuyền gỗ ông tự tay làm. Lúc đó, ông tôi đã nói với mình rằng, hãy trở thành một người thành đạt rồi giúp ông thay gỗ bằng kim cương đá quý cho tôi, mình có nhớ không? Chẳng phải tôi đã làm được cho bà rồi đó sao? Ông nói, bà gật đầu, chấm, phải, tôi xin lỗi nhưng chẳng có thứ gì quý giá hơn sợi dây đó của ông ngoại cả. Đáng tiếc nó bị rơi xuống hồ bơi rồi mềm mục phần do lâu năm phần vì ngâm lâu ngày trong nước mới tìm lại. Kỷ vật cuối cùng của ông đã mất, không muốn nghe bà nhắc tới những hồi tưởng quá khứ không vui, ông liền hỏi. Chấm, vậy sợi dây này bà lấy ở đâu vậy? Tôi ăn trộm đó, bà thản nhiên đáp, phu nhân ngài tham mưu uy tín của giới chính trị mà. Cao đã trộm một sợi dây chuyền gỗ của một cô gái làm việc trong sòng bài đó. Cái gì, ông không khỏi ngạc nhiên trong khi bà vẫn tỏ ra bình thản. Gõ cửa vài cái, Nhật Thiên nghe tiếng Minh Hân vọng ra mời vào, anh mở cửa phòng và thấy cô đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó dưới sàn nhà. Thấy anh vào, cô đứng dậy, Nhật Thiên hỏi, chấm, cô tìm gì sao? Minh Hân lắc đầu phủ nhận, nét mặt có hơi lung túng. chấm, không có, Nhật Thiên tinh ý biết chắc cô đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng anh vừa đi, nói với cô. Chấm, vậy cô xuống dưới đi tôi đưa cô về nhà. Huy Khang tiễn vợ chồng Tham Mưu nữa là xong việc. Foundation, chúng ta thắng rồi. Minh Hân biết chắc điều đó. Cô gật đầu với anh. Chấm, được rồi, tôi sẽ đi ngay. Anh dọn đồ của mình chưa? Nhật Thiên gật gật bảo. Chấm, xong rồi, về nhà vui hơn nhưng phải công nhận khách sạn vẫn tuyệt hơn. Anh có thể ở đây mà. Minh Hân nói nhưng mím môi cười. Nhật Thiên biết cô đang có ý định trêu anh, liền đáp. Chấm, tôi rất sẵn lòng nếu tiền phòng do cô thanh toán. Minh Hân phì cười, cô theo anh xuống dưới. Có hai túi đồ ở hàng ghế sau, Minh Hân đoán là của Nhật Thiên và vài thứ của Nguyên Hạo. Hai người đi tắt lối sau khi thấy Huy Khang cùng chủ tịch đích thân tiễn biệt vợ chồng Tham Mưu ở đại sảnh. Chủ tịch Hoàng Hải Đạt đích thân tới từ biệt hai người họ, đầu tiên là xin thứ lỗi về việc ông không tới đón vì lý do sức khỏe, sau cùng ông nói lời cảm ơn vì sự tin tưởng của họ với Khánh Huy. Ngài Tham Mưu lên tiếng. Chấm, cậu Hoàng Huy Khang, cậu rất khá, tôi rất tin ở cậu, đừng để tôi mất mặt khi bọn họ trở về. Phu nhân tỏ ra thân thiện nói với cậu. Chấm, tôi nói nhỏ với cậu này, Hoàng Huy Khang, trong số những người sẽ tới, có rất nhiều quý phu nhân cũng như các nữ cường nhân trong thương trường bên đó, có một mối quan tâm chung là phụ nữ và trẻ em, hãy tổ chức triển lãm, trưng bày hay chương trình gì đó về chủ đề này sẽ rất được lòng họ. Cơ hội của cậu là rất lớn, hãy tự tin làm tốt công việc. Huy Khang mỉm cười cúi đầu. Chấm, tôi sẽ ghi nhớ thưa phu nhân. Ngài Tham Mưu nói lời cuối. Chấm, thôi được rồi, chúng tôi sắp tới giờ bay, chúc Khánh Huy thành công trong dự án này và ngày càng phát triển. Mong rằng tên tuổi của tập đoàn sẽ vang xa khắp thị trường quốc tế. Hai người họ quay người đi, Huy Khang lần nữa cúi đầu. Chấm, xin cảm ơn, rồi cậu quay sang nói với đám vệ sĩ đứng bên cạnh. Góc chuyện audio.com, chia thành hai xe, hộ tống hai người họ tới sân bay an toàn. Cậu lại nói với ba mình, bà hãy về nghỉ ngơi đi ạ. Ông gật đầu quay sang ra hiệu Nguyên Hạo theo ông đi lối khác ra về. Đi gần tới xe, bà phu nhân nghĩ lại điều gì đó, bà mở chiếc túi cầm tay lấy ra sợi dây chuyền gỗ rồi quay lại bên trong, thấy Huy Khang vẫn đứng đó dõi theo, bà liền bước tới. Huy Khang ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì bà đã đưa sợi dây cho cậu và nói. Hãy giúp tôi trả cho cô gái ở sòng bài hôm trước. Thầy tôi cảm ơn rồi xin lỗi cô ấy, sợi dây cho tôi nhớ về một người thân của mình tuy không hoàn toàn giống nhưng nó tựa tựa như một kỷ vật của người đó. Nói với cô ấy rằng, tôi không hề xem thường cô ấy. Không ngờ sợi dây này lại là một câu chuyện của bà, Huy Khang không nghĩ nó lại được trân trọng tới vậy. Cậu thấy bà đang nói rất chân thành, về một hồi ức đã qua, với một người thân, cậu liền nói. Nếu như bà thích thì cứ, đừng tặng nó cho tôi. Bà ngắt lời, vì tôi sẽ không nhận đâu. Hơn nữa, nó đâu phải của cậu. Hãy tìm cô ấy và trả lại giúp tôi. Giữ nó sẽ khiến tôi lần nữa tìm về nỗi nhớ một ký ức rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bị hư thôi, tôi sẽ lại có thêm nuối tiếc. Nếu vậy, chi bằng để tất cả qua rồi sẽ mãi qua đi, không nên khơi lại nữa. Huy Khang đưa tay nhận lấy. Lần này, người cúi đầu là bà, như để thay lời giao phó. Huy Khang khẽ cười rồi gật đầu. Xe chạy được một quãng, Minh Hân nói với Nhật Thiên rằng. Chấm, anh có thể chạy qua sân golf hôm trước một lát không? Có chuyện gì vậy? Minh Hân ngập ngừng rồi đáp. Chấm, tôi có một sợi dây chuyền nhưng đã làm rơi nó ở đâu đó. Đó là thứ cô tìm hồi nãy lúc trong phòng sao? Anh hỏi, Minh Hân gật đầu thừa nhận. Chấm, phải, nhưng không tìm được tôi đã tìm nhiều chỗ lắm rồi, tôi nghĩ đã rơi ở sân golf. Nhật Thiên gật đầu rồi đồng ý chở cô qua chỗ đó. Dừng xe, Nhật Thiên đề nghị. Chấm, để tôi tìm giúp nha. Minh Hân từ chối nói, hôm đó chúng ta chỉ đứng ở một chỗ, để tôi tìm thử xem sao. Được rồi, Minh Hân chạy vào đó, cô tìm tới đúng vị trí mà cô cùng với Nhật Thiên đứng hôm đó. Cô nhớ là mình không di chuyển nhiều nên mặc dù sân golf rất rộng nhưng khoanh vùng còn lại rất nhỏ. Đó chỉ là một sợi dây gỗ, không có giá trị tiền bạc cho nên, nếu ai đó vô tình thấy nó thì có lẽ cũng không lấy đi. Cô nghĩ vậy rồi đinh ninh sợi dây còn bên trong. Tìm lâu tới mỏi cả mắt Minh Hân vẫn kiên nhẫn dò xét từng chút một khoảng sân nhỏ đó. Không hiểu cô xem nó quan trọng tới mức nào. Tìm tới tìm lui vùng cỏ đó mà vẫn không có kết quả. Minh Hân ngồi xuống nghĩ lại về hành trình của mình, dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Nhật Thiên bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì phải chờ quá lâu. Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, anh lo là sẽ có mưa. Những trận mưa mùa đông sẽ không lớn, nhưng thường sẽ kéo dài và mang theo không khí lạnh. Lấy di động gọi cho cô, lúc chuẩn bị gọi thì anh chợt thấy điện thoại cô bỏ ngay trên ghế. Không có cách nào khác, anh đành xuống xe vào trong gọi. Đúng lúc xuống khỏi xe, Nhật Thiên thấy Huy Khang lái xe chạy tới. Chờ cậu xuống xe, Nhật Thiên hỏi, chấm, cậu tới làm gì vậy? Còn anh, Huy Khang hỏi lại, Nhật Thiên hất hàm vào trong đáp, chấm, Minh Hân tìm dây chuyền, dễ tới một tiếng rồi ấy. Huy Khang cũng trả lời, chấm, em có vài chuyện cần bàn với nhóm người của Hạ Đông Quyết ở đây, cũng muốn mời họ một bữa, họ đã giúp chúng ta rất nhiều chuyện sân gôn. Góc chuyện audio.com, Nhật Thiên tỏ ra vui mừng, anh nói, vậy tốt quá cậu đưa cô ấy về đi, sau bữa trưa anh có hẹn tái khám cho một con chó gãy chân. Huy Khang cười bảo, chấm, hình như anh làm việc với động vật nhiều hơn với người nhỉ. Nhật Thiên khẽ lườm cậu rồi liếc mắt vào trong khu vực sân gôn như ám chỉ chuyện anh nhờ Huy Khang. Sau đó, anh rời đi. Huy Khang không nghĩ rằng Minh Hân lại tìm kiếm nó tới mức vậy. Cậu thong thả vào bên trong. Từ xa đã thấy cô đang lúi húi trên sân cỏ, đang bặm môi nhăn nhó, rồi đưa tay vén tóc qua tai, tiếp theo vuốt ngược mái tóc ra sau và đứng lên chống hông chán nản. Có điều, mắt cô không rời khỏi mặt đất. Huy Khang bật cười, cậu tới gần cô nói. Tìm gì vậy? Minh Hân quay lại, cô thú thật chuyện mất dây chuyền. Chấm, mặt trời, đã mất rồi, chỉ mất mặt trời thôi sao? Cô lắc đầu, chấm, không, cả sợi dây cũng mất rồi. Huy Khang tỏ ra không vui, cậu chau mày nói. Trời ơi sao bất cần quá vậy? Có cần làm cái khác không? Minh Hân xua tay, chấm, dạ không, cháu nghĩ làm được nó không dễ dàng gì, nó rất tinh xảo. Huy Khang cười nói, thực ra thì chú đã. Huy Khang định nói rằng cậu đã tìm thấy nó, hoặc trêu cô rằng mình đã làm được cái khác rồi. Nhưng Minh Hân đột nhiên cắt lời, không rõ cô có nghe thấy lời đó của cậu không? Chấm, mất rồi thì thôi vậy. Chắc nó rơi ở chỗ nào đó cháu không biết, chẳng ai lấy nó đâu, không biết chừng bất ngờ sẽ thấy được vào một lúc nào khác. Huy Khang tay bỏ vào túi, định lấy ra cho cô nhưng nghe vậy thì khựng lại, rồi rút tay ra ngoài. Minh Hân nói, chú có việc hả, vậy cháu đi trước, Nhật Thiên đã đợi lâu rồi thì phải. Cô toan đi thì Huy Khang gọi lại nói, anh ấy về trước vì có hẹn, lát mình về chung đi. Vậy sao, dạ, được, Huy Khang vào khu nghỉ ngơi ở chỗ đó, cậu muốn gặp những người của Hạ Đông Quyết đã giúp mình. Dù do ông lệnh cho họ giúp đỡ cậu ở khu vực sân gôn nhưng họ cũng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao chứ không đơn giản chỉ là theo lệnh. Huy Khang nghĩ điều đó rất đáng quý. Huy Khang ra ngoài rất nhanh, Minh Hân liền nói, nhanh vậy sao, Huy Khang đáp, chấm, nhận được tin tàu biển trở về, họ đã rút người về Nam Ninh rồi. Chắc phải chờ dịp kỷ niệm 40 năm của Khánh Huy mới có thể mời tất cả về khách sạn được. Minh Hân gật đầu, sau đó, hai người lái xe trở về. Thật may vì họ vừa khởi hành thì trời bắt đầu mưa lâm thâm. Huy Khang kéo cần gạt để tránh kính trước bị mờ làm ảnh hưởng việc lái xe. Như Nhật Thiên nghĩ, mưa mùa này sẽ kéo dài khá lâu. Đã ăn trưa chưa vậy? Huy Khang hỏi, Minh Hân thành thật đáp, chấm, chưa, một lời cụt ngủn của cô khiến Huy Khang buồn cười, cậu lái xe tới một nhà hàng gần đó. Chúc hai vị ngon miệng, cô nhân viên phục vụ cúi đầu sau khi mang tới cho hai người hai phần ăn. Sau khi ăn xong, Minh Hân giơ tay gọi phục vụ, cô gái ban nãy đi tới, Minh Hân nói. Ở đây có cà phê không chị? Dạ có, cô gái đáp, Minh Hân vui mừng nói. Vậy cho em một, không cô à, Huy Khang chen ngang nói với cô gái. Một ly sữa đi, vâng, một cà phê và một sữa. Minh Hân nói, này, Huy Khang gọi, uống một lúc hai thứ sao? Chú, sữa, cháu, cà phê, Minh Hân chia, không, Huy Khang phản đối, bấy giờ họ mới chú ý tới cô nhân viên vẫn đang đứng chờ đợi. Minh Hân đứng dậy cười ái ngại bảo, chấm, xin lỗi chị, cô uống một ngụm nước lọc trong cốc rồi nói với Huy Khang. Chú thanh toán rồi về thôi, nói rồi cô ra ngoài trước. Huy Khang cũng rất ngại với cô phục vụ, cậu lấy tiền thanh toán rồi cũng ra ngoài. Góc chuyện audio.com, lái xe trên đường phố giữa lúc chưa vắng người, Huy Khang nhanh mắt liếc nhìn những cửa hàng ven đường. Một lát sau, cậu đỗ lại rồi dặn Minh Hân chờ một lát. Huy Khang xuống xe qua hè đường bên cạnh ghé vào một quán đồ uống và trở ra với hai cốc cà phê cầm trên hai tay. Minh Hân không chú ý tới cậu, cô lấy di động lướt web kiểm tra các hộp thư. Có một tin nhắn từ hòm thư mạng xã hội, Huy Khang đi ra khỏi cửa hàng đó, đi bộ một quãng rồi qua đường là trở về xe. Giữa lúc cậu tới một ngã ba rẽ vào một con hẻm, bất chợt một nhóm người từ trong đó đi ra. Họ có bốn người, nhằm tới cậu với ánh mắt đăm đăm. Huy Khang nhìn lên phía trước có thêm hai người đang tiến tới. Cậu quay người về phía sau, tức thì một kẻ đạp mạnh vào cậu. Hai cốc cà phê văng xuống đường, Huy Khang gặp phải cuộc tấn công của nhóm người không rõ là ai. Huy Khang chống trả có vẻ rất tốt, cậu có thể hạ bọn họ và tự bảo vệ lấy mình. Tuy nhiên, có thêm hai người từ chiếc xe hơi gần đó bước xuống, một tên lập tức cầm cây gậy trên tay vụt vào cậu. Huy Khang có né tránh và cậu phản công lại tên đó. Thư gửi tới từ Khánh Ân bên anh, Minh Hân mừng rỡ đang tính đọc thì bất chợt mắt cô đảo qua chiếc gương xe và thấy cảnh hỗn loạn chỗ Huy Khang. Khu phố vắng người, một vài người ngang qua đường nhưng lại vội vã chạy đi. Huy Khang đang cố hạ tên đó, cậu ghì hắn vào tường, cố đoạt cây gậy trên tay hắn. Vì dốc sức cho tên đó, Huy Khang không phản xạ kịp khi tên còn lại vung gậy tấn công. Giữa lúc gay cấn đó, Minh Hân kịp thời lao tới từ phía sau, cô tung chân móc về phía trước đá lên mặt hắn. Thời gian choáng váng không nhiều, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm chắc lấy cây gậy và tiếp tục tấn công. Lúc này, Huy Khang đã hạ gục tên kia, cậu đoạt lấy cây gậy gỗ rồi trở lại chỗ Minh Hân trước khi cô bị tên đó tấn công. Không khó để cậu chiến thắng tên đó. Huy Khang thấy đám người đánh tay không có vẻ lấy lại sức và đứng dậy, cậu vội vã nắm tay Minh Hân kéo đi và nói. Chạy thôi, Minh Hân nhanh nhào chạy theo cậu. Được một quãng, Huy Khang đẩy cô chạy trước vì bọn họ có đuổi theo sau. Cậu chú ý tới chiếc xe hơi đậu ven đường chỗ đó, và nhìn thấy rõ Văn Hoàng ở trong xe qua cửa kính để hạ. Phải nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, Huy Khang chạy tới xe của mình, Minh Hân đã chờ sẵn. Một tên cũng rất nhanh đuổi kịp cậu, hắn vùng cây gậy lần nữa nhưng Huy Khang cũng rất nhanh tránh qua một bên, bắt lấy tay hắn rồi túm gáy áo đập hắn vào cửa xe và đẩy ra ngoài. Cậu nhanh chóng lên xe, hai người bỏ đi thật nhanh trước khi có điều gì nguy hiểm xảy ra nữa. Tại sao vậy? Minh Hân hỏi cậu về việc bị tấn công lần này. Có lẽ là Vương Đức Long, ông ta báo thù chuyện lần trước. Lão già chết tiệt đó. Minh Hân lầm bầm mắng. Cách chương.